Chương 242, Phạm Phi và Lôi Phi, 2, giúp hắn kiến tạo thế lực, trải con đường, không biết có dụng ý gì. Có thê tà vì Văn Hồng. Lôi Phi suy nghĩ một chút, đừng nhìn những năm này hoàng thượng không để ý thập cửu, nhưng này không phải là tôi luyện hắn sao? Thập cửu từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, đã dưỡng thành tính cách cứng cỏi. Phạm Phi nhíu mày, không giống con của chúng ta, từ nhỏ bọc lấy kim ngọc sinh ra, linh đan tinh dược nuôi, mặc dù tu vi tiến triển nhanh chóng, nhưng tính cách quá kém. Những thứ này đều là việc nhỏ. Ta chỉ nhìn năm nay dời đô, hoàng thượng tế thiên sẽ như thế nào? Lôi Phi không biết vì sao. Ngón tay hơi dùng sức, quân cờ tiên tan vỡ. Mang hoàng, thái ấp của mình. Cổ Trần Sa mang theo Thạch Trung Thiện du lãm. Hắn đã từ hành cung ở biên quan trở về, Long Vũ Vân tổ chức tộc nhân đi tìm Trấn Hải Hầu đưa tin, đồng thời về Long Kiếm Đảo khôi phục gia hương, Ngọc Hàng Lộ thì đi chỗ thương bộ của Tụ Bảo Hầu nhậm chức. Đương nhiên, hai người này vẫn là người của hắn. Trong triều, mỗi hoàng tử đều sẽ an bài thuộc hạ của mình làm quan, sau đó dần dần mở rộng ảnh hưởng của mình ở trong triều. Hiện tại Trần Phủ của rất nhiều tỉnh, trên cơ bản đều là người của các hoàng tử. Ví dụ như Trần Phủ Bá Nam tỉnh là môn nhân của tam hoàng tử Cổ Phạm Sa. Thế huynh, ngươi xem thái ấp của ta kiến thiết còn có chỗ nào chưa đủ không? Cổ Trần Sa và Thạch Trung Thiện đứng ở trên thiên kiều, cầu này dùng sắt thép và gạch nung chế tạo, từ trong thành bảo kéo dài ra, xuyên qua hơn 10 dặm, đến trên đỉnh 4 ngọn núi cao, có thể nói xảo đoạt thiên công, đồ sộ muôn phần, đã không giống thế gian. Thiên kiều như vậy, tổng cộng có 8 tòa, thông hướng bát phương. Trên thiên kiều có pháo đài, trên pháo đài có đại pháo, phòng ngừa nô lệ mang tộc trong lăng địa làm loạn. Vương gia, lăng địa này mọi sự đã chuẩn bị, cũng có cường giả tòa trấn. Thạch Trung Thiện nhìn, nhưng nhân khẩu quá ít. Không trấn áp được 10 vạn nô lệ, một khi gặp náo động, khó tránh khỏi ứng biến không đủ. Ta sẽ bổ sung nhân khẩu. Cổ Trần Sa chấp nhận, những ngày này dần dần tăng nhiều hơn, ước chừng một năm sau. Sẽ hoàn toàn trấn áp mang tộc không thê động đậy. Một năm quá tâu. Thạch Ti Bung Thiện nhìn bầu trời, ta cảm thấy ở trong mấy tháng này phải vững chắc căn cơ, có khả năng nửa năm sau sẽ dời đô, đến lúc đó hoàng thượng nhất định phải tế thiên, không biết sẽ có đại sự gì phát sinh. Tế thiên, trong lòng Cổ Trần Sa cũng trầm xuống, thực không nguyện ý nhiều lời, đã như vậy. Ta cũng chi có thê hết mọi khả năng, tại tầng nửa tăng cường thực lực. Ta dò thăm gần đây hỗn thế ma viên thần miếu có động tác lớn, bộ tạc mang tộc ở xung quanh đều rục rịch, điều binh khiển tướng, chỉ sợ trong mấy tháng này, sẽ tiến hành tập kích quy mô lớn với thái ấp của vương gia. Thạch Trung Thiện chỉ xa xa, dãy núi kia, tuy nói là bình chướng tự nhiên, đối với mang tộc khác có lẽ có tác dụng ngăn cản, nhưng đối với hỗn thế ma viên thần miếu mà nói, lại là đại lộ bằng phẳng. Chỉ cần bọn hắn xuất động một đám ma viên, là có thể sát thương thái ấp. Lực lượng của ma viên. Cổ Trần Sa xem qua, nhiều vô số kể, ở trong rừng rậm hành tẩu như bay, cho dù mặt giác giao khải cũng chưa hẳn là đối thủ. Hỗn thế ma viên thần miếu muốn tiến công, đợt thứ nhất nhất định là ma hầu, sau đó cao thủ hỗn hợp ám sát, trong khoảng khắc thái ấp này có thể sụp đổ. Ma viên ta xem qua, đích thật là lợi hại, thậm chí bọn hắn cũng sẽ giết động vật khác hiến tế cho hỗn thế ma viên thần, tăng lên lực tượng của mình. Lực tượng bản thân cường đại hơn tu sĩ nhiều, động tác nhanh nhẹn, sức chiến đấu ở trong núi rừng càng mạnh mẽ vô biên. Cổ Trần Sa suy nghĩ một chút. Không biết Thế Huynh có chủ ý gì tốt? Ta tự nhiên sẽ giúp vương gia bày mưu nghĩ kế. Thạch Trung Thiện nói, vốn phụ thân để ta tới nơi đây cũng là vì rèn luyện, trước mắt binh mã dưới trướng vương gia trải qua chỉnh đốn, cùng thuộc hạ của Long Kiếm Đảo, Bảo Ngọc Quốc Liên Hợp, chọn lựa ra tinh nhuệ, đã có 5.000 người. Nhưng giác giao khải chỉ có 1.300 bộ. Cái này là chưa đủ, nếu vương gia còn có tiền dư, thì không nên lưu lại, toàn bộ mua sắm khải này. Đây là thứ nhất. Thứ hai là gì? Cổ Trần Sa có rất nhiều tài phú, nhưng một mực không lấy ra, chính là sợ cây to đón gió. Thứ hai là lôi kéo tông môn tiên đạo. Thạch Trung Thiện tính toán, trước mắt rất nhiều tông môn tiên đạo đã đến trần thế. Chú ý trận chiến giữa nhân loại và mang tộc này, ta thấy vương gia có thể mời chào một ít. Chương 243, Tư Chác Phân Chia, 1, mời chào tông môn tiên đạo. ta nói nào có bổn sự lớn như vậy. Cổ Trần Sa đã nhận được rất nhiều tin tức, biết người trong tiên đạo bôn tẩu ở trong hồng trần, chính hắn đi phường thị ở xung quanh Thừa Thiên Quan cũng nhìn thấy không ít cao thủ. Người trong tiên đạo cũng không phải cao cao tại thượng, trong đó cũng có thế hệ hám lợi, chỉ cần lực lượng của ngươi mạnh hơn hắn, hắn sẽ thần phục ngươi. Trên mặt Thạch Trung Thiền lại có vẻ xem thường, bất quá người của thất thập nhị tiên đạo vẫn có vài phần ngông nghênh, cao cao tại thượng, nhưng rất nhiều tông môn nhỏ lại nhao nhao quy thuận triều đình. Phụ thân cũng thu nạp không ít, thế gia sau lưng hoàng tử khác ỷ vào uy nghiêm của triều đình, hấp thu rất nhiều, thế lực trong đó không thể coi thường. Thế huynh nói như vậy, thì khẳng định có biện pháp thay ta chiêu nạp người trong tiên đạo. Cổ Trần Sa khẽ động, tại lấy ra hai cái chai màu vàng. Những ngày này ta bận rộn, lại quên đáp lễ hầu gia, hai viên thất thánh luyện tâm đan này, hy vọng ngươi mang cho hơi gia, thuận tiện mình cũng dùng một viên. Không được, không được, cái này quá quý trọng. Hương hồ ta đã được tử huyết hồi sinh đan, tương đương với thêm một cái mạng. Thạch Trung Thiền sợ hãi kêu lên. Vương gia, ngươi có biết, một viên thất thánh luyện tâm đan có thể đổi bao nhiêu bộ giác giao khải không? Mấy vạn bộ cũng dư xài. Những lão gia hỏa thiên công viện kia đều hy vọng nghe được thất đại thánh diễn giải. Vì viên thuốc này, bọn hắn có thể liều mạng. Thất đại thánh nhân theo thứ tự là Văn Thánh, Võ Thánh, Binh Thánh, Công Thánh, Nông Thánh, Pháp Thánh, Phạm Thánh, thất thánh này đã từng liên thủ diễn giải một lần, mở ra trí tuệ cho chúng sinh, thời điểm diễn giải, thiên ma, tà thần, yêu tộc đều cực kỳ sợ hãi, nhao nhao đến đây tập kích. Nhưng thất đại thánh nhân liên thủ lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Xua tán hết thảy tà ác, ở địa phương bọn hắn giảng đạo, đạo vận kết thành viên thuốc này. Bất quá các tà thần cướp đi rất nhiều đan dược này, còn lại thì bị rất nhiều môn phái thượng cổ chia cắt, đã sớm dùng sạch. Viên thuốc này cho hầu gia vừa vặn. Cổ Trần Sa lại cưỡng ép nhét vào trong tay Thạch Trung Thiền, nếu không dùng viên thuốc này, vậy giữ lại cũng lãng phí, huống hồ ta hy vọng về sau hầu gia ủng hộ nhiều hơn. Thế huynh đã nói như thế, ta cũng không chối từ. Tuy Thạch Trung Thiền tâm như mặt nước phẳng lặng, nhưng đối mặt viên thuốc này cũng không thể buông tay, bởi vì hắn biết viên thuốc này huyền diệu như thế nào, ta cũng không khách khí với vương gia. Về sau tất vì vương gia bày mưu tính kế, thao luyện binh mã, kinh doanh đất phong, cũng không sợ triều đình và dân chúng nói Thạch gia chúng ta kết đảng với vương gia, kỳ thật đây là ý tứ của hoàng thượng phê duyệt tấu chương của gia phụ. Bảo gia phụ ra sức giúp vương gia nhiều hơn, xem ra hoàng thượng là có ý tài bồi vương gia. Thì ra là thế. Kỳ thật trong nội tâm Cổ Trần Sa đã suy đoán, Cự Thạch Hầu kết giao mình, cho mình trợ giúp, nhất định là ý tứ của Thiên Phù Đại Đế, nếu không những hầu gia này sẽ không chiếu cố hoàng tử nào. Nếu là lúc trước, quyền quý triều đình sẽ vì mình mưu đường lui. Triệt để quy thuận hoàng tử nào đó, nhưng hiện tại Thiên Phù Đại Đế cơ hồ bất tử bất diệt. Chỉ cần theo sát hoàng thượng là được. Tu vi của Thạch Trung Thiền ngay cả Cổ Trần Sa cũng nhìn không thấu, cũng chưa thấy qua hắn ra tay, nhưng đối phương ăn nói tầm đó, phong độ tiêu sái, cười nhìn thiên hạ, tuyệt đối không phải bình thường. Thế huynh, không biết hôm nay tu vi của ngươi tới tình trạng gì? Cổ Trần Sa thử thăm dò. Thạch Trung Thiền cũng không giấu giếm, hôm nay ta là đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, nhưng còn chưa cô động tam mùi chân hỏa. Tu vi của Thế huynh tại cao như thế. Cổ Trần Sa có chút hoảng sợ, loại tu vi này, dù ở trong các hoàng tử, cũng cực kỳ lợi hại. Cái này không coi vào đâu, Thạch gia rất được hoàng thượng trọng dụng, trước kia đi theo hoàng thượng đạt được không ít bảo bối, ta cũng từ đó hưởng lợi rất nhiều. Thạch Trung Thiền cười cười. Vậy Thế huynh cho rằng, trong các huynh đệ chúng ta, ai tu vi xuất sắc nhất? Cổ Trần Sa ngược lại muốn nghe xem người này giải thích. Đương nhiên là Tứ Điện Hạ. Thạch Trung Thiền cũng không giấu giếm, người khác cho rằng Tứ Điện Hạ lơ lỏng bình thường, thực tế tư vi của Tứ Điện Hạ đã sớm bước vào cảnh giới thần diệu khó lường. Một người độc sông yêu huyệt, ở trong bầy yêu tiêu sái mà đến, tiêu sái mà đi, mạnh hơn ta gấp cả trăm lần. Tiếp theo chính là Đại Điện Hạ, Thất Điện Hạ, Nhị Điện Hạ đều không sai biệt lắm. Dưới nữa là Tam Điện Hạ, Thập Điện Hạ, còn có Thập Cửu Điện Hạ ngươi. Về phần điện hạ khác, thì không tính được cái gì. Lâu Bái Nguyệt thì sao? Cổ Trần Sa hỏi. Bái Nguyệt này rất kỳ lạ, dựa theo tu vi, nàng còn có chút nhỏ yếu, tư chất khá cao, lại chưa tới trình độ thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng hoàng thượng lại cực kỳ coi trọng, ra sức tài bồi, trước giờ ánh mắt của hoàng thượng không sai được. Thạch Trung Thiền cũng rất khó hiểu. Ta nghe nói cường giả chân chính của Pháp gia là Pháp Vô Tiên, Thế huynh gặp chưa? Cổ Trần Sa hỏi. Người này rất mạnh. Thần sắc của Thạch Trung Thiền nghiêm nghị, hắn là thiên tài chính thức của Pháp gia, bất luận võ học gì vừa học liền biết, dùng một lát sẽ tin, thậm chí không cần bất luận học tập gì, trông thấy sơ hở võ học của đối phương, một kích đánh bại. Có người còn đánh giá hắn là thánh nhân trời sinh. Thánh nhân trời sinh, quá khoa trương rồi. Chương 244, Tư Chác phân chia, 2, Cổ Trần Sa nhịn không được cười lên, nếu hắn là thánh nhân trời sinh, vậy phụ hoàng là cái gì? Hoàng thượng là tồn tại đã vượt qua thiên mệnh chi tử. Thạch Tu Ung Thiền phân tích, kỳ thật hoàng thượng từng lệnh thiên công viện nghiên cứu tư chất rất sâu, sau đó phân chia, chia làm ngu phu, hơi có tư chất trung đẳng, tư chất thượng đẳng, thiên tài, kỳ tài, sau đó mới là thánh nhân trời sinh, cuối cùng là thiên mệnh chi tử. Còn có loại phân chia này, nó dựa theo đạo lý gì làm ra? Cổ Trần Sa có chút hứng thú. Đây là thiên công viện nghiên cứu vô số ví dụ từ trước tới nay phân chia. Thạch Trung Thiền cũng nói hắn say, vì thế mấy lão gia hỏa của thiên công viện còn làm ra trí tuệ châu, có thể kiểm tra đo lường tư chất của người, nhưng về sau bị hoàng thượng bảo ngừng, nói nếu dân chúng trong thiên hạ dùng tư chất phân chia, vậy thì quá không công bình, cho dù là ngu phu hay kỳ tài cái thế, đều không có gì khác biệt. Cổ Trần Sa ngẫm lại chuyết quyền của mình, không phải cũng như thế sao? Để cho ngu phu trong thiên hạ cũng có hy vọng. Bất quá loại phân chia này hắn lại có hứng thú, không biết mình cấp mấy. Kỳ thật Thất Điện Hạ từng bị người vụng trộm đo đạt qua, là tư chất thượng đẳng. Ngay cả thiên tài cũng không tính. Thạch Trung Thiền nói, bất quá bây giờ tu vi của Thất Điện Hạ là đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, rất nhiều thiên tài không qua được cửa ải này lại bị hắn vượt qua. Có thể thấy được thiên tài cũng không phải tuyệt đối. Chỉ sợ ta là trung đẳng. Cổ Trần Sa nghĩ nghĩ, Thái sư Văn Hồng là thiên mệnh chi tử, theo lệ cũ, thiên mệnh chi tử xuất thế, chư thần tránh lui, quần tiên cúi đầu, nhưng ở trước mặt phụ hoàng lại không có sức hoàn thủ. Vương gia, ta giúp ngươi quy hoạch, đầu tiên, thuộc hạ của ngươi 5.000 binh mã, mỗi người phải có giác giao khải. Hỏa phù thương, phân phối đầy đủ hết. Thạch Trung Thiết sẽ giúp bọn họ chế định một bộ chiến pháp chuyên môn đối kháng mang binh. Thạch Trung Thiền định ra kế sách, ngoài ra, vương gia còn phải tích trữ rất nhiều bồi nguyên đan và tinh nguyên đan, những cái này mới là căn bản, đương nhiên, đấu chiến pháp tử tốt nhất. Những thứ này ta sẽ dự trữ. Cổ Trần Sa biết rõ trang bị vũ khí và lương thực chính là thiết yếu của binh gia. Tiếp theo nếu vương gia có thể lấy được pháp bảo là tốt nhất. Thạch Trung Thiền nói, tuy thành trì này chắc chắn, có thể ngăn cản rất nhiều cao thủ, nhưng nếu là đại nhân vật chính thức. Ví dụ như tu thành đạo cảnh thất biến, có thể bay lượn, thì cơ quan ở đây đều thùng rỗng kêu to. Pháp bảo gì? Cổ Trần Sa vội hỏi. Sơn môn của các thế gia nhất lưu, đều có sát trận rất mạnh thủ hộ. Thạch Trung Thiền nói, ví dụ như đại trận của Pháp gia là tài quyết đại trận, do 108 cây pháp phiên cấu thành, một khi thúc giục. Hư không đảo ngược, bất luận tồn tại cường đại nào lâm vào cũng sẽ thân tử đạo tiêu, còn có đại trận Lôi Gia gọi là Lôi Đế Trảm Long Trận, do 36 thanh lôi kiếm tạo thành, sau khi khởi động, khắp nơi đều là lôi hỏa cuồn cuộn, cho dù là cửu biến lưu liên ngọc thân đụng thoáng một phát cũng chia năm xẻ bảy. Loại đại trận này là mấy ngàn năm qua tích xúc thành, đất phong của ta muốn có được chỉ sợ khó khăn. Cổ Trần Sa làm sao không biết đại trận như thế lợi hại? Kỳ thật Huyền Vũ xuất hải cục này, chia làm cửu cung. Bản thân cũng là một đại trận, chỉ khuyết thiếu bảo vật mà thôi, ngươi nhìn ở trong mai rùa, có 9 ô hiện tại trống trơn như giả. Thạch Trung Thiền chỉ vào 9 điểm nhô lên trong thành trì, đó là đồ vật giống như phong hỏa đài, cực kỳ chắc chắn, đứng ở bên trên, có thể nhìn khắp thành trì, thời điểm thái cổ, Huyền Vũ xuất hải cục, trên lưng có cửu cưng cách, môi cách đều có bảo bối. Chia làm Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ, Đại Lực Chù Y, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đàn, Thương Lăng Kiếm, Lạc Nhật Cưng, Xạ Dương Tiễn. Đương nhiên, đây là chí bảo vô thượng, nếu có thể đạt được, đất phong này trên cơ bản không người nào có thể công phá, bất quá hiện tại những bảo bối này cũng có thể phỏng chế, uy lực không bằng 1/1000 nguyên lai, nhưng cũng rất lợi hại. Nhưng thời Diêm Thiên Công viện tư kiến, lại không cài đặt cho ngươi. Chính kiện pháp bảo kia giá trị cực lớn, dù là đồ dỏm, chế tác cũng hao phí không nhỏ. O, 1-1-1 VSC, 1-1-3 Trần Sa nghĩ nghĩ, có lẽ Thiên Công viện cũng thấy lỗ vốn. Đúng vậy, Thiên Công viện làm việc sẽ không lừa gạt, chính kiện pháp bảo hàng nhái kia, cũng cần người rất mạnh ra tay, một khi đặt lên toàn bộ, sẽ kích hoạt ra huyền vũ chi hồn, hồn này thay đổi thất thường, uy lực to lớn, có thể lăn không bay ra ngoài, sưu tầm địch nhân, đánh chết đối thủ. Thạch Tu Ung Thiền nói, ta cảm thấy nếu vương gia còn thất thánh luyện tâm đan, có thể cho Thiên Công viện ra tay bí mật luyện chế, thành trì này mới có thể chính thức vững chắc, không thể phá vỡ. Hơn nữa tu luyện, mỗi người đều có huyền vũ đại lực gia trì, hô hấp thổ nạp tầm đó, đều có diệu dụng. Chẳng lẽ Thế Huynh không phát hiện, hiện tại trong lâu đài của ta, cũng có một loại huyền diệu nào đó sao? Cổ Trần Sa hỏi. Ta sớm đã cảm giác được rồi. Thạch Trung Thiền gật đầu, hiện tại lâu đài này cực kỳ linh động, ở trong đó tu hành, thời gian dài, dù là người bình thường khí lực cũng gia tăng, cao thủ đạo cảnh càng có lợi, bất quá đây là bí mật của vương gia, ta không tiện nghe ngóng. Chương 245, Cửu Cung Pháp Bảo, 1, kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không sao, đó là ta ngẫu nhiên đạt được một quà trứng huyền vũ hóa thạch, hiện tại đang hấp thu linh khí, hy vọng có thể đào tạo ra. Cổ Trần Sa nói thẳng. Cái gì? Tuấn huyền vũ. Thật hay giả? Thạch Trung Thiền kinh hãi. Thần thú chi noan là có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng nếu là hóa thạch viên cổ, chỉ sợ hy vọng ấp ra rất nhỏ. Bởi vì sinh cơ đã đoạn tuyệt, chỉ còn lại tinh khí hùng hậu mà thôi. Bất quá bảo vật này trấn áp huyền vũ xuất hải cục, quả thực là hồn nhiên thiên thành, không còn gì tốt hơn bảo vật này. Nếu như tăng thêm cửu cung pháp bảo, ta dám cam đoan, cho dù là cao thủ trên đạo cảnh cửu biến đến, cũng sẽ ăn thiệt thòi lớn. Thần kỳ như thế. Cổ Trần Sa vội vàng nói, đã như vậy, ta sẽ lập tức liên lạc Tượng Sơn Chính Hùng. Hy vọng Thiên Công viện chế tạo cho ta chính kiện pháp bảo này. Xem ra vương gia tích xúc rất hùng hậu, ta có thể nói, cho dù là thất điện hạ, nếu như không cầu pháp gia hỗ trợ, thì dù bỏ tiền lại nhiều, chỉ sợ cũng khó có khả năng mua được cửu cung pháp bảo. Thạch Trung Thiền không ngờ Cổ Trần Sa có tài lực hùng hồn như thế. Chính kiện pháp bảo kia, coi như là hàng nhái. Cũng cực kỳ quý giá, tông môn tiên đạo hết toàn lực, chỉ sợ cũng chế tạo được một bộ mà thôi. Sau lưng Cổ Trần Sa không có thế lực ủng hộ, nơi nào có tài lực khổng lồ như thế. Bất quá hắn không có tìm căn hỏi ngọn, chỉ lẳng lặng nhìn xem. Cổ Trần Sa lập tức dùng Chu Thiên Hạp câu thông Tượng Sơn Chính Hùng. Mấy canh giờ sau, Tượng Sơn Chính Hùng xuất hiện ở trên không thành trì, chậm rãi đáp xuống, nhìn Cổ Trần Sa vui sướng hớn hở, lần này Trần Quận Vương có sinh ý gì hợp tác với Thiên Công viện chúng ta. Vẫn câu nói cũ, ngoại trừ mệnh lệnh của Hoàng thượng, những người khác muốn Thiên Công viện chúng ta làm việc. Đều là giá cả bàn tốt, già trẻ không gạt. Đây là tự nhiên, ta biết rõ quy củ. Cổ Trần Sa chỉ vào thành trì của mình, Tượng Sơn Tông Chủ, lâu đài này của ta, huyền vũ xuất hải cục tựa hồ còn kém chính kiện pháp bảo trấn áp, kết thành cửu cung huyền vũ đại trận, ngăn cản xâm lấn. Không sai. Tượng Sơn Chính Hùng gật đầu, chính kiện pháp bảo kia là linh hồn của huyền vũ xuất hải cục. Chắc hẳn quận vương cũng tin tưởng giá trị trong đó, sợ rằng Thiên Công viện chúng ta muốn luyện chế, cũng phải hao phí rất lớn, tài chính của quận vương chỉ có thể chèo chống sáng lập hình thức ban đầu của thành trì mà thôi. Cái này ta biết, hiện tại ta hy vọng Thiên Công viện chế tạo cho ta chính kiện pháp bảo, để huyền vũ xuất hải cục chính thức hóa thành đại trận công thủ gồm nhiều mặt. Cổ Trần Sa biết rõ, tuy hiện tại thành trì rất tinh diệu, có thể ngăn cản thiên quân vạn mã tập kích, nhưng gặp cao thủ chân chính vẫn sẽ xuất hiện tai hại rất lớn. Chính kiện pháp bảo, không cần tiền kết toán. Tượng Sơn Chính Hùng nói, bởi vì căn bản không phải tiền có thể mua được. Như vậy đi, nếu quận vương còn thất thánh luyện tâm đan, một viên đổi một kiện pháp bảo, như thế nào? Cái sinh ý này ngươi kiếm quá nhiều. Cổ Trần Sa nở nụ cười, tuy pháp bảo mạnh mẽ, nhưng giá trị kém xa thất thánh luyện tâm đan. Thất đại thánh nhân thuyết pháp, Thiên Hoa L Oạn Trụy, ngưng kết thành viên thuốc này. Hiện tại đã không cách nào luyện chế, như vậy đi, 4 viên, đổi lấy 9 kiện pháp bảo. Một câu, 6 viên, đây là cực hạn ta có khả năng đáp ứng. Tượng Sơn Chính Hùng khoát khoát tay, Thiên Công Viện chúng ta nói chuyện làm ăn ưa thích người sảng khoái. Vậy thì tăng thêm 5.000 bộ giác giao khải, 5.000 bình đấu chiến pháp tửu. Cổ Trần Sa ra giá, chúng ta buôn bán cũng cực kỳ sảng khoái, được thì được, không được thì không được. Cái này. Tượng Sơn Chính Hùng lấy ra Chu Thiên Hạp xin chỉ thị. Qua một hồi lâu, hắn mới gật đầu, được, bất quá phải thanh toán tiền một lần. Được. Cổ Trần Sa lấy ra 6 viên thất thánh luyện tâm đan, trực tiếp giao cho Tượng Sơn Chính Hùng. Vương gia, ngươi từ đâu lấy được nhiều thất thánh luyện tâm đan như vậy? Tượng Sơn Chính Hùng kinh ngạc, chẳng lẽ ứng cướp thân tăng? Không kém bao nhiêu đâu. Cổ Trần Sa bật cười, hỗn thế ma viên thần miếu kia đúng là thần tăng, mình còn không có lấy ra bảo bối chính thức đâu. Trong hỗn thế ma viên thần miếu, trân quý nhất hẳn là Hóa Long Tháp. Tiếp theo là Thiên Ma Xá Lợi, nhưng vật kia hiện tại Cổ Trần Sa còn không biết cách vận dụng. Vương gia chờ chút, bảo bối sẽ lập tức đến. Tượng Sơn Chính Hùng cầm 6 viên thất thánh luyện tâm đan, sau đó thiêu đốt một tấm phù lục. Chương 246, Cửu Cung Pháp Bảo, 2, sâu trong bầu trời, một đạo kim quang cuốn xuống, thu tấy 6 viên thuốc không còn thấy bóng dáng tím hơi. Sau đó 9 vần sáng rơi vào trong cửu cung của thành trì, từ từ ẩn giấu. Sau đó lại có kim phù tăng không hạ xuống, rơi vào trên tay Cổ Trần Sa. Toàn bộ thành trì, trong chớp mắt sinh động hơn rất nhiều, có loại đồ vật nói không rõ ràng. Lại là quỷ phủ đại nhân tự mình ra tay. Trên mặt Tượng Sơn Chính Hùng xuất hiện vẻ vui mừng, quận vương, chính kiện pháp bảo đã vào vị trí của mình, người có thể đi kiểm tra, phương pháp thúc giục chính kiện pháp bảo đều ở trong kim phù. Quận vương có thể nhỏ máu tế luyện, phù này sẽ cùng ngươi tâm ý tương thông, ngươi có được tất cả quyền khống chế thành trì này, về phần đấu chiến pháp tửu và 5.000 bộ giác giao khải, trong vòng 3 ngày, Thiên Công Viện sẽ vận chuyên tới. Không có vấn đề. Cổ Trần Sa nóng lòng đi quan sát thành trì biến hóa. Tượng Sơn Chính Hùng chắp tay, nhanh chóng rời đi. Cổ Trần Sa vội vàng trở lại thư phòng của mình, trước nhỏ máu tế luyện phù lục, máu tươi vừa mới nhỏ lên, phù này bắt đầu hóa thành một cái gương, lơ lửng vận chuyển, trong gương xuất hiện chính kiện pháp bảo. Định Hải Châu, Sơn Hải Đồ. Đại Lực Chù Y, Hấp Tinh Tháp, Cửu Dương Tiên, Huyền Hỏa Đăng, Thương Lăng Kiếm, Lạc Nhật Cung, Xạ Dương Tiễn. Cổ Trần Sa chậm rãi quan sát chính kiện pháp bảo, đều giấu ở trong thành trì, nằm ở địa phương cố định, mượn linh khí của thành trì thai ngén mình. Vương gia, dựa vào kim phù này có thể thúc giục chính kiện pháp bảo kia. Lúc này Thạch Trung Thiền đi theo tới, trừ lần đó ra, còn có Nghĩa Minh cũng phát hiện khác thường, vội vàng chạy tới, chính kiện pháp bảo theo ý niệm thúc giục. Chủ nhân không thể thí nghiệm uy lực của bảo vật này. Nghĩa Minh nhưng lại nói, bảo vật này là hàng nhái. Không thể tự động hấp thu linh khí, cần lực lượng của thành trì chậm rãi thoải mái, kém xa năm thanh thần kiếm của đám người Lưu Vũ, chính kiện pháp bảo mỗi vận dụng một lần, đều sẽ tiêu hao linh khí cực lớn, dựa theo đạo lý, phải ở chỗ này hấp thu một năm, mới có thể vận dụng một lần, nếu không bình thường căn bản không cách nào thúc giục. Cái này ta biết. Cổ Trần Sa đã sớm hiểu rõ, đi đến trên tế đàn trung ương nhất, chỗ đó bày trứng huyền vũ, nơi này là chỗ cung cấp linh khí cho chính kiện pháp bảo. Có thể vẫy linh dịch lên tế đàn, sẽ được chính kiện pháp bảo kia hấp thu, hiện tại trứng huyền vũ cũng có thể cung cấp lực lượng cho chính kiện pháp bảo. Bất quá sẽ tiêu hao lực lượng bản nguyên của trứng huyền vũ, cái được không bù đắp đủ cái mất, xem ra vẫn là thiếu linh dịch, hoặc linh tinh, nếu có đại lượng linh tinh, chính kiện pháp bảo kia có thể tùy thời thúc giục. Bất quá chính kiện pháp bảo hô ứng lẫn nhau, có thể kích hoạt tinh nguyên trong trứng huyền vũ. Thạch Trung Thiền nhìn trứng huyền vũ kia, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, ta từ trong đó cảm nhận được sinh cơ, không phải tú vật, tự hồ thật có khả năng ấp ra. Ta tự nhiên là có chút ít thủ đoạn. Trong lòng Cổ Trần Sa biết Nhật Nguyệt Long huyết của mình có thể nói là chí bảo. Theo tu vi của mình tiến bộ, nồng độ của huyết này tăng lên, có thể hoạt sinh cơ, tử bạch cốt. Vương gia vẫn phải làm quen cửu bảo này mấy ngày, ta đi ra ngoài thao luyện binh mã, tụ tập cao thủ. Thạch Trung Thiền nói, nhất định phải giúp vương gia mời chào được người trong tiên đạo huyên môn. Vậy phải đa tạ thế huynh rồi. Cổ Trần Sa chắp tay. Sau đó hắn ở trong phòng làm quen khống chế kim phù và chính kiện bảo bối. Hắn phun một hơi lên phù lục sẽ hóa thành tấm gương màu vàng, trong gương hiện ra tình huống ở trong thành trì, rõ mồn một trước mắt, trong chính tòa nhà hình tháp cũng có tế đàn. Trên tế đàn phân biệt để chính kiện bảo bối. Chính tế đàn này cùng tế đàn ở trong thư phòng câu thông lẫn nhau. Hiện tại trứng huyền vũ phát ra lực tượng, tù tế đàn trung ương truyền ra ngoài, thoải mái chính kiện bảo bối kia, chính kiện bảo bối đạt được thoải mái, cũng có chút hương vị tinh động. Tâm thần của cổ Trần Sa thông qua kim phù câu thông chính kiện bảo bối, thử thúc dục, tại phát hiện căn bản không cách nào thúc dục, biết rõ những bảo bối kia không thu nạp đủ tinh khí, không có lực tượng xuất kích. Hắn tính toán một chút, ước chừng hai tháng, những bảo bối này có thể thúc dục một tầng. Vốn cần một năm, nhưng trứng huyền vũ trấn áp khiến cho huyền vũ xuất hải cục có linh tính, chính kiện bảo bối được tẩm bổ gia tăng mấy lần. Bất quá còn không đủ. Cổ Trần Sa bước ra máu tươi tế luyện trứng huyền vũ. Từ khi hắn tìm hiểu ra chuyết quyên, tu vi tăng lên tầng nữa, lĩnh ngộ nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long càng khắc sâu, toàn thân vận chuyên khí huyết, ở dưới nhật nguyệt tế đàn trợ giúp, huyết dịch gân cốt càng thêm chiết xuất, nồng độ của nhật nguyệt long huyết tăng lớn. Máu của hắn thẩm thấu ra đầu ngón tay, vẽ tên phù lục, phù tục kia tản mát ra ánh sáng nhật nguyệt. Không ngừng kéo dài, có chút chói mắt. Ở trên trứng huyên vũ vẽ đầy bù lục, hắn tại vận chuyên khí huyết trong cơ thể, phun tên từng ngụm khí, làm cho trứng huyền vũ nhanh chóng hấp thu. Nhật nguyệt luyện này rất tiêu hao khí huyết, chỉ một lát, hắn đã cảm thấy thân thể suy yếu, may mắn hắn có thiên lộ, lấy ra uống mấy chục giọt, liền khôi phục tinh thần, tinh huyết toàn thân cuồn cuộn. Hiện tại hắn đã không trực tiếp nhỏ thiên lộ lên cho pháp bảo hấp thu, cảm thấy làm như vậy quá ngu xuẩn, cực kỳ lãng phí. Phương pháp tốt nhất là tự mình dùng, chuyển hóa thành nhật nguyệt long huyết, lại dùng nhật nguyệt long huyết rèn luyện pháp bảo. Như vậy pháp bảo tiến hóa sẽ càng nhanh. Hắn có rất nhiều thiên lộ, thời điểm dùng nhật nguyệt long huyết rèn luyện trứng huyền vũ, chẳng những sẽ không tiêu hao tinh huyết trong cơ thể, ngược lại không ngừng chiết xuất, cái này là bỏ cũ lấy mới. Bất quá hiện tại hắn rèn luyện ba kiện bảo bối, thứ nhất là trứng huyền vũ, hai là đại long khải, ba là hàng ma chi nhận. Những bảo bối khác thực chẳng muốn rèn luyện, bởi vì tinh huyết của hắn không đủ, rèn luyện pháp bảo quá nhiều sẽ mệt chết. Chương 247, Cổ Độc Tông, 1, rèn luyện trứng huyền vũ ngược tại có chỗ tốt, cùng tinh khí của huyền vũ thần thú lui tới câu thông, chẳng những không hao tổn, ngược tại sẽ chiết xuất nồng độ huyết dịch. Bất quá rèn luyện đại long khải và hàng ma chi nhận tà tiêu hao thuần túy, không chiếm được phản hồi, nhưng binh khí áo giáp đều có diệu dụng, có thể tăng lên sức chiến đấu, không thể không cô động. Ánh sáng nhật nguyệt, vạn pháp chi mang, tiên thiên quy đạo, âm dương tự trường. Cổ Trần Sa tại bắt đầu sáu ế quan tu luyện, mỗi ngày hắn diễn tập võ học, rèn luyện ba bảo bối, dùng vô số thiên lộ. Đồng thời đọc rất nhiều điển tịch, suy tính chuyết quyền, cứ như vậy đã qua một tháng. Quanh bay cỏ dài, mặt trời đỏ giữa trời, hoàn cảnh bắt đầu nóng bức đứng lên, mùa xuân đã đến khâu cuối cùng, mùa hạ lại liền sắp đi tới. Vương gia, vương gia. Hôm nay hắn ở trong nhập định bị người gọi tỉnh, là Tam Hương ở cửa ra vào kêu gọi. Đùng đùng. Hắn đứng dậy, gân cốt hơi giãn ra, không khí xung quanh tiên tục nô vang, khí lưu xoay tròn, uy mãnh làm cho người sợ hãi. Tu vi có tiến bộ nhảy vọt. Cổ Trần Sa rất thỏa mãn, một tháng này bế quan tu hành, dù chưa đột phá đến đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt. Nhưng tri thức võ học lại càng thông hiểu đạo lý, linh khí toàn thân dần dần thẩm thấu biểu bì, đột phá tam biến là chuyện sớm hay muộn rồi. Trừ cái đó ra, hàng ma chi nhận, đại long khải cũng đều phát triển, mặc dù chưa lột xác, nhưng cường đại hơn trước khi bế quan 4 năm thành. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất là trứng huyền vũ. Da đá trên trứng bong ra từng mảng, bắt đầu mềm hóa, xuất hiện bản chất giống như ngọc, hơn nửa trứng còn lớn lên, so với ban đầu, trưởng thành tầm 1/3, loáng thoáng có thể chứng kiến sâu trong trứng, có một con rùa đang ngọ ngoại hô hấp. Huyền vũ bảo bảo phát ra khí tức có thể nói chấn nhiếp bốn phương. Loáng thoáng truyền ra ngoài, vách tường trên thành trì trở nên óng ánh, nếu thời gian dài như vậy, toàn bộ thành trì sẽ ngọc hóa. Cái này là thần lực của huyền vũ. Huyền vũ, thần thú trời sinh, thiên thu vạn tái, một trong tứ tượng. Những ngày này cổ Trần Sa ấp trứng huyền vũ, lại thông qua trứng huyền vũ đến cảm ứng toàn bộ huyền vũ xuất hải cục, lý giải chính kiện pháp bảo rất khắc sâu. Chính kiện pháp bảo kia hấp thu khí tức của huyền vũ bảo bảo, lại ảnh hưởng phong thủy của toàn bộ thành trì vận chuyển, khiến cho tốc độ chảy của phong thủy tăng tốc, năng lực tụ linh tối thiểu gia tăng lên 9 lần. Bởi như vậy, trứng huyền vũ có thể được càng nhiều linh khí thoải mái. Hỗ trợ lẫn nhau, thành trì như sống lại. Vào đi. Cổ Trần Sa thu hồi suy nghĩ, để cho Tam Hương tiến vào thư phòng, có chuyện gì sao? Vương gia, thời tiết trở nóng, trong thái ấp khắp nơi là muỗi, mặt đất cũng đầy bò cạp và rết, những nô lệ mang tộc kia bắt đầu tử vong, hiệu buôn cũng giảm bớt, hiện tại tất cả mọi người họp trao đổi, đặc biệt đến xin chỉ thị của vương gia. Mai Hương nói. Đi, dẫn ta xuống. Cổ Trần Sa nhớ lại, hoàn cảnh sinh tồn ở Man Hoang cực kỳ ác liệt, thời tiết hơi chút nóng lên, các loại muỗi đi ra bay múa. Trên mặt đất cũng đầy rết, bò cạp, rất nhiều độc trùng không biết tên rậm rạp chằng chịt, nhưng những ngày này hắn ở trong thành bảo tu hành, nên không có muỗi xuất hiện, không khỏi quên mất việc này. Hắn đi xuống, tiến về đại sảnh hội nghị, trên đường đi phát hiện mặt đất khô mát, căn bản không có bất luận loài bò sát gì, bầu trời cũng không có muỗi bay múa, ánh mắt không khỏi nghi hoặc. Trong thành bảo không có rắn, côn trùng, chuột, kiến, không biết vì sao, dùng thành trì làm trung tâm tầm hơn 10 trượng, sẽ không có độc trùng nào dám đi vào. Tam Hương nói. Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy an ổn. Xem ra là khí tức của huyền vũ thần thú, bất luận độc trùng gì cũng không dám tới gần. Trong nội tâm cổ Trần Sa biết rõ, bước nhanh vào đại sảnh hội nghị, đã nhìn thấy Thạch Trung Thiện, Thạch Trung Thiết, còn có Nghĩa Minh, Tiểu Nghĩa Tử, mặt khác còn có thiếu niên 13-14 tuổi và hai thiếu nữ 16-17 tuổi. Một nam hai nữ kia chính là hai đệ đệ muội muội của Long Vũ Vân. Tiêu Nam Hải tên Long Tại Phi, hai thiếu nữ một cái tên Long Vi Hà, một cái tên Long Vũ Hồng. Bọn hắn trông thấy cổ Trần Sa tới, vội vàng quỳ xuống, bái kiến ân công. Mau mau đứng lên. Cổ Trần Sa nói, về sau các ngươi và ta đều là người một nhà. Lại cần khách sáo. Hắn nhìn Long Tại Phi, tinh khí 10 phần, toàn thân tản mát ra khí tức giống như biên cả, rõ ràng đã tu thành đạo cảnh nhất biến phục khí tích cốc, không khỏi sợ hãi. Long Tại Phi, ngươi tu thành đạo cảnh. An công, sư phụ dạy ta rất nhiều thứ, gần đây có chỗ đột phá, sư phụ nói ta kích hoạt được huyết mạch của hải thần và long thần. Long Tại Phi đứng dậy cung kính nói, hắn đã biết là vương gia trước mắt giải cứu hắn từ trong ma chưởng ra, toàn bộ Long Kiếm Đảo đều quy thuận Trần Quận Vương, hơn nữa hắn cũng bái Nghĩa Minh làm sư. Chủ nhân, Long Tại Phi đích thật là kỳ tài cái thế. Nghĩa Minh nói, ta cho hắn dùng một ít thiên lộ, lại dùng tiên thiên cương khí đã thông kinh mạch toàn thân, dạy dỗ hắn quyền pháp, hắn liền thông hiểu đạo lý, trực tiếp kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, ở trong một tháng, thành công đột phá đạo cảnh. Chương 248, Cổ Độc Tông, 2, rất tốt. Cổ Trần Sa nhớ tới một tháng trước cùng Thạch Trung Thiện nói, tư chất chia làm ngu phu, hơi có tu chất trung đẳng. Tu chất thượng đẳng, thiên tài, kỳ tài các kỳ thế, thánh nhân trời sinh, thiên mệnh chi tử. Long Tại Phi lại là kỳ tài cái thế, thật rất khó được. Ngẫm lại mình, tu hành mệt mỏi cực khổ, tỉnh ngộ rất nhiều chân lý, ở trong hỗn thế ma viên thần miếu lấy được hóa long dịch, lúc này mới tìm hiểu tới đạo cảnh. Mà Long Tại Phi không có chút chướng ngại nào, tầng tầng đột phá. Cái này là tư chất khác nhau. Về phần hai nữ tử khác, Long Vũ Hà và Long Vũ Hồng thì kém một ít. Nhưng các nàng cũng là tông sư, tu vi rất mạnh. Điện hạ, những rắn độc, côn trùng, chuột, kiến trong thái ấp rất nhiều, trong thành trì không có, nhưng ở trên chợ tại chạy khắp nơi, chúng ta mua vô số dược vật, giết chết một đám tại tại có một đám từ trong rừng đi ra, nhất tà buổi tối, con mũi trông thấy đèn dầu, quả thực chính là phô thiên cái bia. Tiêu Nghĩa Tử nói, phải nghĩ biện pháp mới được. Đi. Chúng ta đi ra ngoài xem thử. Cổ Trần Sa ra khỏi thành bảo, quả nhiên cách thành trì tầm hơn 10 trượng, mặt đất có vô số côn trùng bò qua bò lại, chớ nói chi là trong bụi cỏ, rất nhiều độc xà sắc thái sặc sỡ qua lại. Cái gì con nhện, ngô công, bò cạp? Nhiều không kể xiết, trong chợ phiên cách đó không xa, một ít thương đội đều rời đi, bởi vì rất nhiều người buổi tối ngủ, không chừng khi ngủ dậy đầy giường là xà trùng. Trên đường có rất nhiều binh sĩ mặc giáp giao khải, hắc dược vật, nhưng số lượng độc trùng quá nhiều, không cách nào khu trừ sạch sẽ. Man hoang đến mùa hè chính là như vậy, chỉ man tộc mới có thể cư trú. Bởi vì man tộc thờ phụng tà thần, mỗi khi đến mùa hè sẽ cử hành tế tự cỡ lớn, giết chết vô số con mồi tế tự tà thần, toàn bộ bộ lạc sẽ được lực lượng tà thần bao phủ, rắn, côn trùng, chuột, kiến, không dám xâm phạm. Thế huynh, ngươi thấy thế nào? Toàn thân Cổ Trần Sa được Đại Long Khải bao bọc, những người khác cũng kích hoạt giác giao khải, miễn cho độc trùng dính vào thân. Có độc trùng rất nhỏ, mắt thường nhìn không thấy, chui vào da thịt hút máu, truyền bá độc khí, khiến cho rất nhiều người vô thanh vô tức bệnh chết, cho dù là tông sư cũng không ngoại lệ, có chút độc trùng lợi hại, đạo cảnh tam biến động bị thiết cốt cũng ngăn không nổi, bởi vì sẽ theo thất khiếu tiến vào nội tạng, chỉ có đạo cảnh tứ biến, mới có thể ở trong rừng bình yên vô sự. Man hoang vô biên vô hạn, nóng ẩm sinh trùng, vừa đến mùa hè, con mùi phô thiên cái địa, khó có thể sinh tồn, đây cũng là nguyên nhân từ xưa đến nay không có người định cư. Thạch Trung Thiện nói, muốn triệt để giải quyết phương pháp này, cũng không phải không có, thứ nhất là chặt cây cối xung quanh, san bằng phạm vi trăm dặm, dùng hỏa thiêu đốt cả đất. Nhưng từ quan nội đến chỗ này ít nhất cũng ngàn dặm, tuy con đường tu đã thông, nhưng mùa hè đến, hai bên đường đều là rừng rậm, cũng không có biện pháp san bằng hết, thương đội không cách nào đến nơi đây, sẽ rất phiền toái. Còn gì nữa không? Cổ Trần Sa nhíu mày. Thứ hai là thủ đoạn ma đạo. Thạch Trung Thiện chỉ bốn phía, ở trong núi rừng đào cái ao lớn, dùng dược vật trận pháp tụ tập, độc trùng sẽ không ngừng tụ tập vào trong hồ, ở dưới chú ngữ và ma công, lẫn nhau thôn phệ, qua thời gian dài sẽ thành độc trùng cực kỳ lợi hại, là vạn tuần chi vương, nó ở đâu, bầy trùng sẽ nhượng bộ lui binh. Hơn nữa trùng vương kia uy lực cực lớn, thông tin biến hóa. Nhưng ta không biết ma công kia. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa tu luyện ma công kia chỉ sợ không phải một sớm một chiều. Vâng, tu luyện công này, tối thiểu nhất cũng phải 60 năm. Thạch Trung Thiện nói, bất quá gần đây ta mời chào được một tông môn ở Man Hoang. Tên Cô Độc Tông, bọn hắn đời đời kiếp kiếp ở trong Man Hoang luyện trùng, nếu vương gia cho phép, ta sẽ Cô Độc Tông. Đây là tà ma ngoại đạo. Cổ Trần Sa nhíu mày, loại cùng hung cực ác, pháp luật triều đình sẽ không cho phép. Mặc dù Cổ Độc Tông là tà ma ngoại đạo, nhưng chi này lại không làm sự tình hại người, ngược lại bọn hắn lợi dụng cổ thuật trị bệnh cứu người, nhưng vẫn bị người cho là tà ma ngoại đạo. Trước đó vài ngày đệ tử của bọn hắn đi biên quan mở y quán, lại bị mấy đệ tử tiên đạo coi là tà ma, một đường đuổi giết, ta thấy không đành lòng nên giải cứu. Bây giờ bọn hắn đã đến bước đường cùng, đệ tử tiên đạo đuổi giết khắp nơi, nếu vương gia có thể che chở bọn hắn nhất định sẽ làm việc. Thạch Trung Thiện nói. Thật sự, Cổ Trần Sa có ba phần không tin, từ xưa đến nay, vu cô chi thuật đều cực kỳ ác độc, cho dù là triều đình gặp được, bất luận có làm ác hay không, toàn bộ đều giết, hiện tại Thạch Trung Thiện bảo hắn mời chào người Cô Độc Tông, tự nhiên sẽ có chút lo lắng. Chẳng lẽ vương gia còn chưa rõ được chính là... Cho dù là cổ độc chi thuật, dùng tốt, cũng là lương y từ mẫu, ở trong thiên công viện, hoàng thượng còn mở độc viện. Chính là nghiên cứu các loại độc dược, lại đến trị bệnh cứu người. Sư, Thạch Trung Thiện nở nụ cười. Nếu thật chưa từng hại người, trừng ác dương thiện, thì sẽ không sao. Cổ Trần Sa nói, không biết người của tông môn này ở đâu. Ở trong núi rừng cách đó không xa, biên giới thái ấp, vương gia không cho phép, bọn hắn không dám tiến vào. Thạch Trung Thiện nói, nếu vương gia chịu gặp, ta sẽ gọi bọn hắn đến. Chương 249, mời chào ma môn, một, tiểu lại trong thành bảo, Cổ Trần Sa kiên nhẫn chờ đợi, mấy canh giờ sau, Thạch Trung Thiện dẫn theo một nam một nữ tới. Nam chất phác, ăn mặc giống như nông dân trung thực, thần thái cũng thành thật, không có khí tức xảo trá và cùng hung cực ác như ma đạo. Nữ thì có chút xinh đẹp, so với Cô Trần Sa trước kia bái kiến người trong ma đạo như Hắc Sát Biên Bức, Âm Dương Tú Sĩ, Huyết Hồn Giáo Chủ, Bách Độc Đao Nhân thì khác nhau rất lớn ni, hai người đi vào, ánh mắt kinh ngạc, hết nhìn đông tới nhìn tây, tự hồ sợ hãi cái gì. Phương ngoại chi nhân tham kiến vương gia. Sau khi đôi nam nữ này đi vào, chắp tay làm lễ, lại không quỳ xuống, có vài phần cốt khí. không cần đa lễ. Cổ Trần Sa nói, mời ngồi, dâng trà. Lập tức có thị nữ dâng trà nước lên. Vốn đôi nam nữ này không định uống, nhưng ngửi được khí tức thanh thuần, liền không nhịn được uống một ngụm, vẻ mặt kinh ngạc, Túy Vân Hàn Mai. Dùng nước là hàng ngọc tuyền, trong đó còn tăng thêm linh dịch, dùng trầm hương mộc làm thang, sấy khô ngon miệng. Là trà thượng đẳng, quanh năm uống cái này, có thể tinh luyện khí huyết thuần túy. Quả nhiên nghiên cứu dược lý rất sắc sảo. Cổ Trần Sa gật đầu. Xin hỏi đại danh của hai vị. Tại hạ Cổ Độc Tông Vương Trĩ. Đây là sư muội của ta Lam Oách. Nam tử nói. Các ngươi còn có sư huynh muội, sư phụ không? Cổ Trần Sa hỏi. Có, nhưng đều bởi vì lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngã, sư phụ tổng cộng truyền thừa năm mạch, dùng ngũ độc mệnh danh, mạch của ta dùng thiên ngô làm danh, nhưng cảm giác cổ độc không nên hại người, mà là trị bệnh cứu người, chưa bao giờ làm sự tình trái pháp luật, ngược lại hành tẩu giang hồ, tích góp từng chút âm đức. Vương Trĩ chắp tay nói, nếu ta có tâm hại người, thiên địa vứt bỏ, nhân thần cộng tru. Ta và sư huynh hành tẩu thiên hạ, không biết tích góp bao nhiêu công đức. Cứu sống vô số người, nhưng không biết vì cái gì, những người trong tiên đạo kia trông thấy chúng ta, không phân tốt xấu liền muốn giết chết. Chẳng lẽ tà đạo ma đạo chỉ nhìn công pháp, không nhìn nhân tâm sao? Trên mặt Lam Oách có thần sắc bi phẫn. Thế nhân đa số là như vậy, kỳ thật lúc đầu ta nghe đến Cổ Độc Tông, cũng cảm thấy đây là tà ma ngoại đạo, nguy hiểm quá lớn, nhưng nếu thật có thể trị bệnh cứu người, lại rất đáng quý. Cổ Trần Sa khoát tay, trước mắt trong đất phong của ta đang gặp nạn sâu bệnh, không biết hai vị có thể giúp ta một tay hay không? Nếu có thể hóa giải sâu bệnh ở Man Hoang, ta có thể nhận hai vị làm khách khanh, giúp hai vị mở y quán, báo cáo triều đình, để hai vị lấy được quan chức, như thế nào? Có thể được chức quan, còn có thể mở y quán, trị bệnh cứu người. Vương Trĩ kinh hỉ đứng dậy, ta và sư muội đã từng phát thệ, sẽ dùng cổ thuật cứu vớt thiên hạ thương sinh, trừ ác độc chi khí, trả thế giới thanh minh, trừ lần đó ra, còn muốn để thế nhân minh bạch, cổ độc cứu người còn hơn tiên đạo. Bổn vương dám đáp ứng các ngươi, thì có chút nắm chắc, chỉ cần các ngươi biểu hiện ra năng lực của mình, ta sẽ lập tức thượng tấu cho phụ hoàng. Cổ Trần Sa gật đầu, nói không chừng còn cho phép các ngươi thu đồ đệ. Khai tông lập phái, phát dương quang đại. Phù phù. Vương Chủy và Lam Oách rời ghế quỳ xuống, hoàng thượng nhân từ, thiên phù triều quốc thái dân an, chúng ta cũng nhìn ở trong mắt, đây là thái bình thịnh thế phồn hoa nhất tu trước tới nay, nếu có thê đê cho chúng ta khai tông lập phái, chúng ta nguyện ý quy thuận triều đình. Trong lúc nói chuyện, trong mắt hai người đều ẩn ẩn ngấn lệ. Mau mau đứng lên. Cổ Trần Sa vội vàng nâng hai người dậy. Ta nhìn thấy tấm lòng son của hai vị, chỉ cần có lợi cho xã tắc, ta sẽ ra sức đi làm. Nơi này của vương gia có phải có thái cô thần thú tọa trấn không? Chúng ta tư luyện sáu ổng mạng cô trùng lại bị áp chế. Bất luận thần thông gì cũng thi triển không ra. Vương Chủy nói. Đúng là có. Cổ Trần Sa thở dài, nhưng thần thú này còn chưa ấp trứng ra, cho nên thần lực không cách nào trải rộng đến toàn bộ đất phong. Không sao, trị trùng trừ độc bà sở trường của chúng ta, trùng càng nhiều, đối với chúng ta tu hành bại càng có bợi. Vương Chủy nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ giúp vương gia trị trùng. Bất quá vân cần vương gia phân phối nhân thủ bố trí cho chúng ta muốn ở bốn phía song cốc đào vạn cô tê, tì, sau đó phối dược tại, đốt cháy bên, có thể không ngừng dẫn vô số độc trùng vào trong đó. Cái này không có vấn đề. Cổ Trần Sa nói, Nghĩa Minh, ngươi tới làm việc. Vâng. Nghĩa Minh đứng dậy. Chúng ta cũng đi xem một chút. Cổ Trần Sa phất tay. Mọi người đi ra thành trì, lúc này Vương Trĩ lấy hồ lô, từ trong đó đổ ra một con màu vàng rết, chỉ như ngón cái, nhưng trên người rõ ràng có rất nhiều cánh. Hắn lấy ra viên thuốc cho con rết ăn, đột nhiên tầm đó, con rết bắt đầu lớn lên, mấy chục cái hô hấp sau, rõ ràng đã lớn như đùi người, dài đến mấy trượng, lăn không bay lên. Chương 250, mời chào Ma Môn, 2, Vương Chủy sải bước đi tên, bay đến giữa không trung. Đại Long Khải trên người Cổ Trần Sa nhúc nhích, trực tiếp bay theo. Cùng lúc đó, Thạch Trung Thiền, Nghĩa Minh cũng bay tên. Vương Trĩ và Lam Oách nhìn, cảm thấy cổ Trần Sa quả nhiên không giống bình thường, tu vi của hai người bọn họ chưa đến đạo cảnh thất biến, có thể phi hành là nhờ bổn mạng cổ trùng. Đối với áo giáp trên người cổ Trần Sa, bọn hắn tự nhiên biết hàng, nhìn ra là chí bảo có một không hai. Mặc vào khải này, cổ độc cũng không thể xâm lấn. Mấy người bay ra ngoài, Vương Trĩ chỉ vào mấy sơn cốc nói, Vương gia. Ở trong những sơn cốc này thành lập cô trì, ta và sư muội thi triển pháp thuật, độc trùng phương viên mấy trăm dặm sẽ cuồn cuộn không dứt tụ tập tới. Trước kia chúng ta trốn đông trốn tây, không dám thành lập cô trì lớn như vậy. Ở trong đất phong của ta, không người nào dám đến nháo sự. Cô Tiết Trần Sa gật đầu, Nghĩa Minh, ngươi thi triển pháp lực, trước đào cái ao. Vâng. Giờ khắc này tu vi của Nghĩa Minh đã là đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, thời gian dài dùng thiên lộ, kinh mạch mở rộng, tu luyện một ít kỹ xảo của Nhật Nguyệt luyện và Nhật Nguyệt biến, chân khí hùng hồn vượt xa cao thủ bình thường. Phất tay tầm đó, tiên thiên cương khí hóa thành cự thủ, đào vào trong sơn cốc, lập tức mảng lớn núi đá bùn đất bị đào ra, nhao nhao vỡ vụn, giống như đậu hũ. Sau nửa canh giờ, cái ao cực lớn đã đào xong, sâu 10 trượng, dài mấy mẫu, công trình như vậy nếu như nô lệ mang tộc làm, tối thiểu cũng cần một tháng. Thật lợi hại. Vương Trĩ và Lam Oách nhìn nhau, lại không lên tiếng, thúc giục bổn mạng Ngô Công, bay vào đáy ao, bỏ ra các loại thuốc bột, sau đó đốt cháy một ít hương liệu cổ quái, sau đó ở trong ao xây dựng tế đàn, trên tế đàn cắm một lá cờ. Cờ đen kịt, phía trên vẽ một con rết. Trông rất sống động, con rết đón gió phấp phới, phát ra rất nhiều hắc khí, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Chú ý, hai người bay lên, Vương gia, chúng ta tránh né thoáng một phát, độc trùng sắp đến rồi. Không sao, ta xem một chút. Nghĩa Minh phất tay, phát ra chân khí mạnh mẽ, bao trùm mọi người, trở thành một hình cầu to lớn. Quả nhiên, sau nửa canh giờ, trong núi rừng ồ ồ vang vọng, trên bầu trời cũng rậm rạp chằng chịt bay tới rất nhiều độc trùng không biết tên, cơ hồ che kín bầu trời. Đại quân độc trùng cực kỳ dọa người, không biết mấy chục vạn, trăm vạn, hay ngàn vạn, hội tụ thành nước lũ. Không, hẳn phải nói là trùng lũ. Tất cả độc trùng đều đáp xuống hố to, sau đó chém giết lẫn nhau, trong khoảng khắc, trùng thi khắp nơi trên đất. Mà trên tế đàn, lệnh kỳ đen kịt tràn ngập hắc khí, trùng thi bị cuốn vào, tinh huyết bị hấp thu, sau đó hắc khí càng ngày càng đậm hơn. Thật lợi hại. Cổ Trần Sa gật đầu, loại phương pháp để cho độc trùng tự giết lẫn nhau kia rất khó được, lệnh kỳ kia cũng là bảo bối, hấp thu tinh huyết bầy trùng lớn mạnh bản thân, rất lợi hại, tiếp tục như vậy, bảo bối kia sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Kỳ này sẽ không ngừng hấp thu tinh khí của độc trùng. Chuyển hóa thành ngũ độc nguyên thần, đến lúc đó diệu dụng tuyệt đối không thể tả. Trên mặt Vương Trĩ xuất hiện vẻ vui mừng, trước kia chúng ta không dám hiển nhiên hấp thu như vậy, đầu tiên là đào cái ao lớn như vậy cần quá nhiều nhân công, môn hạ của chúng ta không có mấy đệ tử, thứ hai nếu hấp thu như vậy, cao thủ nhất định sẽ phát giác, đến đây trừ ma, chúng ta cũng sẽ bị giết chết, dù thoát được tánh mạng, linh kỳ cũng sẽ bị phá hủy, mấy chục năm khổ tu, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi yên tâm, ở trong đất phong của ta, không có người nào dám đến trảm yêu trừ ma. Cổ Trần Sa nói, đây là thiên hạ của triều đình, tông môn tiên đạo cũng phải trần thủ pháp tên. Đa tạ Vương gia. Vương Trĩ vui vẻ nói, tiếp đó ta sẽ bày ra các loại dược liệu, chỉ cần Vương gia phái người đi mua, lại ở bốn phía đào mấy cái ao, chúng ta sẽ thi triển từng cái, một tháng sau, cam đoan toàn bộ độc trùng sẽ biến mất, hơn nữa chúng ta ở trong một tháng này, tu vi tối thiểu bằng mấy chục năm khổ tu, đến lúc đó, hai bên con đường đến quan nội cũng đào ao như vậy, có thể tiêu trừ trùng họa, cam đoan thương lộ thông suốt. Như thế rất tốt. Cổ Trần Sa gật đầu, các ngươi hấp dẫn bầy trùng nhất định phải cần rất nhiều dược liệu. Ta đã nhìn ra, những cái này để ta phụ trách, các ngươi an tâm tư luyện, khư trùng chữa bệnh là được. Không có vấn đề, chỉ cần là trùng bệnh và ôn dịch, chúng ta đều có thể khu trừ. Vương Trĩ nói, tà ma lớn mật, lại dám ở chỗ này tu luyện tà pháp, quả thực là muốn chết. Đúng lúc này, xa xa truyền đến thanh âm như sét đánh, dãy núi vang tên hồi âm, lỗ tai mọi người ông ông tác hưởng, trên bầu trời rậm rạp chằng chịt độc trùng, rõ ràng bị tiếng trống chấn như hạt mưa rơi xuống. Cổ Trần Sa vội vàng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người nhanh như điện chớp tao đến, làn không hư độ, tiên thiên cương khí vần quanh. Xé rách khí lưu, uy thế ngập trời. Bá! Người nọ còn ở ngoài 10 dặm, tay một chỉ ra. Một đạo kiếm quang như tấm lụa, sắc bén xâm nghiêm, chém về phía Vương Trĩ và Lam Oách, muốn dùng phi kiếm chém giết bọn họ, trảm yêu trừ ma. Đây không phải đánh mặt ta sao? Cổ Trần Sa vừa mới nói ở trong đất phong của hang sẽ không có người dám tới trảm yêu trừ ma, thì lập tức tới một cái, hắn không khỏi có chút tức giận, Nghĩa Minh. Vâng. Nghĩa Minh vung trảo, năm ngón tay phát ra cương khí lan lệ, muốn bắt lấy kiếm quang, nhưng kiếm quang tựa hồ có linh tính, rõ ràng hơi vần quanh, dùng góc độ xảo trá không thể tưởng tượng nổi né tránh tiên thiên cương khí của Nghĩa Minh. Vẫn chém về phía Vương Trĩ và Lam Oách. Phá cho ta. Chương 251, Kiếm Khải chi biến, 1, Cổ Trần Sa nghênh đón kiếm quang, hàng ma chi nhận trong tay hắn không có bất kỳ biến hóa nào, ngây ngốc buồn cười, giống như tiêu hài tử tập tỉnh học bước, tảo đảo. Đây là chuyết quyên, so với tầng trước tại vụng về hơn rất nhiều, nhưng uy lực cực lớn. Hơn nữa một kích này của hắn không phải vận dụng lực lượng bản thân, mà tăng thêm Đại Long Khải và hàng ma chi nhận. Trải qua một tháng bế quan tu hành, Đại Long Khải và hàng ma chi nhận bị hắn dùng máu tươi tế luyện, uy năng tăng cường mấy thành, chuyết quyền càng nhận được rất nhiều biến hóa. Đây là một kích chất phát tự nhiên. Kiếm quang thiên biến vạn hóa kia bị khắc chế, vầng sáng thu liễm, biến thành một tiểu kiếm dài 7 tấc, bị hàng ma chi nhận dính chặt, sau đó biến mất. Cổ Trần Sa đã thu kiếm này vào trong không gian tế đàn. Uy năng của kiếm này vốn rất lớn, nhưng chuyết quyền của Cổ Trần Sa đúng lúc kích lên vị trí yếu nhược nhất. Trong nháy mắt đó, kiếm này mất đi khống chế, bị Cổ Trần Sa đưa vào không gian tế đàn. Một kích này cực kỳ huyền diệu, cho dù là Nghĩa Minh cũng không nhìn rõ ràng, Cổ Trần Sa đột nhiên ra tay, kiếm quang kinh thiên tiêu thất, vô tích có thể tìm ra. Lớn mật. Người kia tuyệt đối không ngờ. Phi kiếm mình khổ luyện nhiều năm lại lập tức biến mất, ngay cả tâm linh cảm ứng cũng không có, không khỏi vừa sợ vừa giận, đánh giết tới. Lúc này Cổ Trần Sa mới nhìn rõ ràng người tới là một trung niên, tiên phong đạo cốt, hai mắt lăng lệ ác liệt, toàn thân cương khí vần quanh thành vòng xoáy, không ngừng ma sát bạo tạc, mang theo cuồng phong. Lớn mật. Nghĩa Minh cũng phát ra tiên thiên cương khí bố trí thành tường ngăn cản. Ngươi là người phương nào, lại dám ám sát vương gia của Đại Vĩnh Vương triều ta, không sợ bị tru diệt cả nhà sao? Cái gì? Ngươi là vương gia của Đại Vĩnh Vương triều? Trung niên vội vàng ngừng lại. Sắc mặt âm tình bất định, lại nhìn thành trì ở xa xa, chậm rãi thu liễm tiên thiên cương khí, sau lưng biến hóa ra 2 cái cánh, không để cho mình rơi xuống dưới. Tiên thiên cương khí biến hóa thành cánh, đây là phương thức dùng ít sức nhất phi hành. Ta chính là Trần Quận Vương, ngươi là người môn phái nào? Lại dám hành hung ở trên đất phong của ta? Cổ Trần Sa quát hỏi. Nếu ngươi là vương gia của Đại Vĩnh Vương triều, vì sao che chở tà ma, còn bỏ mặc tà ma ở chỗ này tu luyện tà thuật? Tà ma ngoại đạo, mỗi người có thể tru, ngươi tri pháp phạm pháp, phải bị tội gì? Trung niên chỉ vào Vương Trĩ và Lam Oách nói, hai tà ma này. Ta truy giết bọn chúng thật lâu, chém mấy đệ tử, hôm nay lại quy thuận vương gia ngươi, thật cho rằng đã nhận được chỗ dựa sao? Kiếm Bác Am, chúng ta đến cùng làm sự tình thương thiên hại lý gì? Vương Trĩ bi phẫn nói, ngươi giết mấy đệ tử của ta còn không tính, còn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Tu luyện ma công còn không phải sự tình thương thiên hại lý. Kiếm Bác Am quát to, tà ma ngoại đạo, rõ ràng còn dám nói xạo. Chủ nhân, người này hẳn là người của Vạn Kiếm Huyền Môn. Nghĩa Minh nói, đệ tử Vạn Kiếm Huyền Môn mỗi người đều họ Kiếm, tổ sư của bọn hắn không phải người. Mà là một thanh tiên kiếm tu thành hình người. Xem ra cũng là thất thập nhị tiên đạo một trong, khó trách mạnh mẽ như thế bá đạo. Cổ Trần Sa gật đầu, Kiếm Bác Am, bọn hắn đến cùng có tội hay không, là do triều đình đến định, không phải tông môn tiên đạo các ngươi há miệng nói bậy, nếu bọn hắn hại người, ngươi lấy ra chứng cớ, triều đình sẽ xử trí, nếu ngươi dùng danh nghĩa trừ ma vệ đạo lạm sát kẻ vô tội, bản thân cũng khác gì tà ma. Còn nữa, trước mắt trong đất phong của ta bị độc trùng tàn sát bừa bãi, rất nhiều người bị độc trùng cắn chết. Vừa vặn thuê bọn hắn khu trừ độc trùng. Có cái gì sai lầm? Đây là trị bệnh cứu người. Hừ. Nói bậy nói bạ. Kiếm Bác Am cười lạnh, bất quá nể tình triều đình, ta tạm thời không so đo, không biết Trần Quận Vương dùng phương pháp gì thu kiếm của ta. Kính xin trả lại cho ta. Kiếm Bác Am, ngươi phải nhớ kỹ, thiên hạ này là thiên hạ của triều đình, ngoại trừ triều đình, bất luận kẻ nào cũng không thể định tội, huống hồ Vương Trĩ và Lam Oách chưa từng hại người, ngay cả tâm cũng không có, đừng có kéo cờ hiệu Trảm Yêu Trừ Ma đến làm việc, nếu không Vương Pháp cũng sẽ không buông tha cho ngươi. Đại Long Khải nhúc nhích, tiểu kiếm bảy tấc lúc trước bay ra. Kiếm Bác Am phất tay, kiếm kia bay trở về, nhưng không có nghe lời của Cổ Trần Sa vào tai, mà tiếp tục cười lạnh, triều đình, khẩu khí thật lớn, người tu tiên chúng ta chưa bao giờ để ý tới triều đình trong thế tục nói cái gì, sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, tương lai vạn kiếm huyền môn ta tất sẽ trả về. Trung lúc nói chuyện, thân hình hắn nhanh chóng lui về phía sau, còn nhanh hơn chim bay. Chủ nhân, người này quá kiêu ngạo rồi, tu vi của hắn ta xem hẳn là đạo cảnh thất biến, chỉ là kiếm thuật hơi kỳ diệu. Nghĩa Minh nói, hiện tại ta đã nhìn ra kiếm thuật của người này biến hóa, chỉ cần đuổi kịp. Trong 10 chiêu có thể giết hắn. Không cần. Cổ Trần Sa khoát tay,